Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 3. Học sinh X lão sư nhị ngươi thích cái dạng gì? Nữ sinh cất chứa 1200 thêm càng toàn ban tĩnh. Hai giây sau, ồn ào cười to, Nguyễn Đường Đường toàn đương nghe không thấy. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Trần Tây Cố. Đang đợi hắn trả lời, nhưng ở Trần Tây Cố bởi vì lớp học quá xảo mà nhẹ nhíu hạ mày khi. Nàng không kiên nhẫn mà đạp hạ cái bàn. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên dọa mọi người nhảy dựng. Chỉ có Trần Tây Cố cùng Lâm Giặc mặt không đổi sắc, cười cái gì cười. Ta mẹ nó cho các ngươi cười sao? Nguyễn Đường Đường là A Trung có tiếng dã. Không yêu học tập, sẽ đánh nhau. Sau lưng còn có một kẻ có tiền lão ba. Không ai dám chọc nàng. Lâm Giặc cùng nàng từ sơ trung liền nhận thức. Cũng chỉ có Lâm Giặc cùng nàng chơi đến gần. Người khác không được. Nàng chướng mắt, cố tình nàng lớn lên đẹp. Da bạch mạo mỹ chân dài. Thanh danh lại hư cũng có không ít người theo đuổi. Đều là Lâm Giặc cho nàng chặn lại tới. Lâm Giặc là nàng hảo huynh đệ. Đặc thiết quan hệ, hiện tại nàng sinh khí. Lớp học lập tức an tĩnh lại. Đại khí cũng không dám ra một tiếng, Trần Tây Cố vững vàng mắt. Giống đang xem Nguyễn Đường Đường. Lại không giống. Hắn lặp lại một câu. Ta là các ngươi ban mới tới chủ nhiệm lớp, Nguyễn Đường Đường nghe xong. Trong đầu lung tung rối loạn mà không biết suy nghĩ cái gì. Nàng ngốc ngốc, Lâm Giặc xem bất quá đi. Đem nàng kéo ngồi xuống, ngươi nhận thức hắn. Nguyễn Đường Đường loạn xoa một hồi chính mình đầu tóc. Thô thanh thô khí mà nói, ta không biết, nàng thanh tuyến tế, tự cho là thô giáp ngữ khí nghe vào người khác lỗ tai liền thành làm nũng. Lâm Giặc đã sớm thói quen, quay đầu nhìn mắt Trần Tây Cố, căn cứ hắn đối Nguyễn Đường Đường hiểu biết. Trần Tây Cố diện mạo ở người bình thường trong mắt đã là cái tám phần soái ca. Ấn Nguyễn Đường Đường tiêu chuẩn, Trần Tây Cố có thể được cái thập phần, Trần Tây Cố giáo chính là tiếng Anh. Hạ tiết khóa không phải hắn khóa. Hắn nói đại khái sau dừng một chút. Lại nói, về sau sớm đọc khóa khôi phục bình thường. Không được đến trễ, Nguyễn Đường Đường bị câu này từ trong lúc miên man suy nghĩ gọi trở về hiện. Thực, phút chốc mà ánh mắt sáng lên. Là lão sư thì thế nào? Nàng chính là Nguyễn Đường Đường. Sẽ để ý cái này. Thấy Trần Tây Cố nói xong muốn đi. Nguyễn Đường Đường lòng bàn chân lau du từ cửa sau chạy ra đi đuổi theo hắn. Lão sư, Trần Tây Cố chỉ nhìn đến có một mặt hoàng ở hắn tầm nhìn thoảng qua. Đã nghe tới rồi người bên cạnh trên người truyền đến hương vị, là mùa hè mới mẻ quả cam hương vị. Mang theo cam quýt ngọt, nhàn nhạt thiếu nữ hương, Trần Tây Cố hỏi. Còn có cái gì vấn đề sao? Hắn bước chân mại đến đại. Nguyễn Đường Đường đến nhanh hơn nện bước mới có thể đuổi kịp. Nàng cũng không giận, cười tủm tỉm hỏi, người biết ta gọi tên gì sao? Không biết, Nguyễn Đường Đường trong lòng hừ một tiếng. Rõ ràng liền biết, tiếp theo trang, nàng không chê phiền lụy mà lại tiến hành rồi tự giới thiệu. Ta kêu Nguyễn Đường Đường, là ngươi học sinh đâu? Là ta học sinh nói, ngươi nên đi học. Nguyễn Đường Đường làm bộ không nghe thế câu. Rốt cuộc hỏi ra chính mình theo tới muốn hỏi vấn đề. Lão sư, người thích cái dạng gì nữ sinh? Trần Tây Cố bước chân không ngừng, thẳng đến đứng ở văn phòng cửa. Hắn mới xoay người rũ mắt nhìn về phía mắt trông mong theo đuôi hắn Nguyễn Đường Đường nói. Đầu tiên, nàng tóc không phải màu vàng, Nguyễn Đường Đường bị hắn xem đến âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Sao lại có thể lớn lên như vậy đẹp? Thấy Trần Tây Cố ở chính mình trên người bất quá dừng lại 3 giây liền phải xoay người. Nguyễn Đường Đường muốn lôi trụ hắn lại không bắt lấy. Ai ai lão sư, kia tiếp theo đâu? Đáp lại nàng là một phiến phịch một tiếng đóng lại môn, keo kiệt. Nguyễn Đường Đường cắn môi sờ sờ chính mình khô ráo đuôi tóc. Phiền suy một tiếng đem tóc dài ném đến phía sau. Đi nhanh mà rời đi nơi này, sao Nguyễn Đường Đường biến mất sáng sớm thượng? Không có lão sư hỏi, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, liền cùng Trần Tây Cố cáo trạng đều không có, Trần Tây Cố tới nơi này dạy học, đều không phải là tự nguyện, là hắn ca ca Trần Nam Cảnh an bài. Nói là làm hắn rèn luyện chính mình, bởi vì Trần Tây Cố từ nhỏ đến lớn liền không mừng cùng người khác giao tế, cũng không phải bệnh tự kỷ, chỉ là đơn thuần không thích mà thôi. Lại đi xuống không được, Trần Nam Cảnh liền làm hắn tới trường học công tác, cùng nhiều điểm người ở chung, hẳn là có thể làm hắn đừng sống được như vậy cô độc. Trần Tây Cố từ trước đến nay cùng Trần Nam Cảnh quan hệ hảo. Trần Nam Cảnh lên tiếng, hắn cũng không nhiều lắm ý kiến, chính là cảm thấy Trần Nam Cảnh tưởng quá nhiều, như vậy căn bản không nhiều lắm dùng, nhưng hắn cũng không biết Nguyễn Đường Đường là hắn sinh mệnh ngoài ý muốn, ít nhất hiện tại không biết. Một buổi sáng hắn đều ở văn phòng chung chuẩn bị giáo án, hắn bối cảnh đặc thù, trường học cho hắn an bài đơn độc văn phòng, bên tai thanh tịnh. Phương tiện hắn tự hỏi, cao 35 ban thứ tư buổi chiều đệ nhất tiết khóa là tiếng Anh khóa. Trần Tây Cố cầm một quyển sách đi ra văn phòng, thẳng đi 20 mét, quẹo vào lên cầu thang, lại gặp được một cái đến trễ nữ sinh. Hắn nghĩ thầm, tới nơi này ngày đầu tiên liền gặp phải hai lần đến trễ học sinh, đây là cái gì xác suất? Quyết định giống buổi sáng giống nhau buông tay mặc kệ, chờ hai người đến gần khi hắn đang muốn kéo ra khoảng cách, mũi hạ đã nghe tới rồi một cổ hỗn nhuộm tóc tề cam quýt hương. Trần Tây Cố theo bản năng cúi đầu, vừa lúc cùng ngẩng đầu Nguyễn Đường Đường đối thượng mắt, thực hảo. Hai lần đến trễ đều là cùng cá nhân, tóc hắc đến mất tự nhiên. Nguyễn Đường Đường hướng hắn cười đến thực ngọt, lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Nguyễn Đường Đường, chính trực đương hạ, rất nhỏ mà oi bức gió thổi qua. Cam quýt thanh hương càng đậm. Hết chương.